Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 430, Thư Viện. Nguyệt Nhi trong lòng thậm chí cảm thấy đến, nàng thật thật vô dụng, thậm chí ngay cả một cái thư đến viện nháo sự đạo sĩ, nàng đều xử lý không được, mà lại còn muốn chạy đến phiền phức nhà mình công tử. Nhường Lý Dật tự mình ra mặt đi giải quyết. Cho nên cùng Lý Dật kể ra chuyện này thời khắc, nàng vẫn khẽ cúi đầu, đồng thời trên mặt tự trách sắc. Thư viện bên ngoài đến một cái đạo sĩ, cũng đúng Lý Dật. Nghe được Nguyệt Nhi lời này nói tới, lại gặp Nguyệt Nhi mặt mũi tràn đầy tự trách, ủy khuất thần sắc, trong lòng không khỏi bắt đầu buồn bực. Phóng nhãn toàn bộ đường quốc thiên hạ, có ai sẽ không biết, Đại Đường Thư Viện chính là Lý Thế Dân sai người tu kiến. Lại có ai không biết biết rõ, Đại Đường Thư Viện chính là cho đường quốc thiên hạ bách tính chuyên môn mở một chỗ đi học thánh địa. Có thể hết lần này tới lần khác ngay lúc này, thư viện bên ngoài, thế mà có đạo sĩ đến đây gây chuyện thị phi. Lý Dật mới không tin sự tình sẽ là như thế đơn giản. Về phần đại đường trong thư viện có quỷ quái, cái này cái hoang đường nói pháp, theo Lý Dật thuần túy liền là lời nói vô căn cứ, khẳng định là có người thừa cơ quấy rối, muốn đem thư viện hôm nay chiêu sinh sự tình đem hắn cho quấy nhiễu đi. Đã như vậy, cái kia ta môn cái này sẽ xuống ngay chiếu cố hắn. Nghĩ đến đây, sau đó Lý Dật ánh mắt nhắm lại, thuận miệng phân phó một tiếng, liền chiều thư viện dưới lầu đi đến. Ân, Lý Lệ Chất, Đỗ Tiểu Muội cùng Nguyệt Nhi ba người nhẹ gật gật đầu, sau đó cùng bên trên Lý Dật một đạo xuống lầu. Thư viện bên ngoài, bách tính môn vẫn như cũ còn xếp đội, thế nhưng là làm bọn hắn đám người nghe sử đạo trưởng vừa rồi cái kia mấy câu nói sau đó, không ít trong lòng bách tính đã trải qua bắt đầu dần dần sinh trần chờ, ánh mắt tả hữu đối mặt. Trong lúc đó, bách tính đám người bắt đầu nhỏ giọng lầm bầm lên, cái này trong thư viện nên không phải là thật có quỷ quái a? Không thể a, dù sao cái này đại đường thư viện lúc trước thế nhưng là ta môn phò mã ra tự mình phái người đến điều tra qua, làm sao có thể biết có quỷ quái. Nói cũng đúng, chúng ta tin tưởng phò mã ra không sai. Nếu là trong thư viện thật sự có quỷ quái mà nói, phò mã ra làm sao sẽ tự mình đi vào đây. Chính phải, chính phải. Một cái bách tính bất quá nhỏ giọng lầm bầm chốc lát, liền một lần nữa kiên định trong lòng bọn họ tín niệm. Bọn hắn mới không tin cái này đạo sĩ nói mà không có bằng chứng, phản mà là Lý Dật càng đáng giá bọn hắn tín nhiệm. Mắt thấy bách tính môn hồ nghi chi tâm bất quá trong nháy mắt liền hoàn toàn tan rã, vẫn giấu kín trong đám người đạo trưởng đệ tử lịch sử ngàn cân bật người liền nhảy đi ra gây sự. Mặc dù phò mã gia không có khả năng lừa gạt ta môn, nhưng ta môn trước mặt đạo trưởng chính là Huyền Đô xem sử đạo trưởng, hắn nói chuyện thế nhưng là vẫn luôn rất linh nghiệm. Chẳng lẽ nhĩ môn cảm thấy sử đạo trưởng liền sẽ vô duyên vô cớ mà lừa gạt ta môn sao? Lịch sử ngàn cân nghiêm trang nhìn về phía chung quanh bách tính, nhưng gặp đám người ánh mắt bất quá nháy mắt liền bị hắn lời nói cho hoàn toàn hấp dẫn tới. Lịch sử ngàn cân liền nói chuyện thanh âm cũng cố ý thêm lớn hơn rất nhiều decibel. Nhĩ môn khả năng cảm thấy ta là đang cùng nhĩ môn nói đùa, nhưng ta vẫn là muốn cho sử đạo trưởng chứng minh một chút. Liền vài ngày trước, ta cả đêm đều ngủ không yên, ban đêm một mực gặp ác mộng, mỗi ngày đều mơ tới ta bị quỷ diêu đao truy sát, liên tiếp phản phục đã vài ngày đều không có bất kỳ cái gì chuyển biến tốt đẹp. Nhưng mà đang ở ta tiến về Huyền Đô xem đi thiêu hương cầu nguyện thời điểm, còn nói cái gì đều còn chưa nói, Sử đạo trưởng liền một lời vạch trần ta tao ngộ. Sau đó, đạo trưởng còn chủ động cho ta làm pháp sự. Thoạt đầu ta cũng cùng nhĩ môn một dạng, coi là sử đạo trưởng bất quá là lừa gạt người thôi. Nhưng ai biết rõ, ta trở về qua đi, rốt cuộc không được chưa làm qua những ác mộng kia. Đi ngủ càng là chưa bao giờ có thư thái. Mặc kệ nhĩ môn tin hay không, dù sao ta là đánh đáy lòng. Đối xử đạo trưởng tin tưởng không nghi ngờ. Nói xong cái này mấy câu nói sau đó, lịch sử ngàn cân liền quay người tới. Nhìn về phía lịch sử vạn cân đạo trưởng, cảm kích mà ôm quyền thi lễ. Sử đạo trưởng, ta tin tưởng ngươi, bọn hắn không tin các ngươi. Đó là bọn hắn tổn thất. Đạo trưởng lịch sử vạn cân nhìn thấy, biết rõ đệ tử của hắn lịch sử ngàn cân tác dụng. Hiện tại đã trải qua hoàn toàn làm ra. Thế là, hắn một mặt phong khinh vân đạm mà khoát khoát tay. Đối lịch sử ngàn cân đáp lễ, chỉ là việc nhỏ, bất quá là dễ như ăn cháo mà thôi. Thi chủ không cần như thế để ý. Ta môn tu đạo giả, từ trước đến nay đều chưa từng đánh lừa gạt nói. Đạo trưởng quả nhiên không hổ là thế ngoại cao nhân. Lần này rộng lớn tâm hồn, quả thực nhường lòng người vui mừng tâm phục khẩu phục. Lịch sử ngàn cân cảm khái gật đầu, ra dáng mà tiếp tục thổi phồng. Thi chủ khách khí, lịch sử vạn cân mỉm cười lắc lắc đầu. Không có lại tiếp tục nói thêm cái gì. Bởi vì hiện tại, đã trải qua không có bao nhiêu nói cần thiết. Hơn nữa, nếu là bọn hắn lại tiếp tục thổi phồng tiếp mà nói, cái kia liền sẽ lộ ra thổi phồng quá mức, thậm chí có chút giả dối. Kịp thời mà lúc mà im bặt mà dừng. Đây mới là tốt nhất hợp tác phương pháp. Quả nhiên, lại nghe lịch sử ngàn cân cùng sư phụ hắn lịch sử vạn cân. Hai người một phen thổi phồng qua đi. Bách tính đám người nguyên bản nhạt quyết định đến tâm, lại bắt đầu táo bạo lên. Dù sao, lịch sử ngàn cân nói chuyện đâu ra đấy. Ra dáng, hơn nữa lại là một mặt nghiêm túc thần sắc. Căn bản là không giống là ở trước người nói láo, mà lịch sử vạn cân biểu hiện xuất hiện, càng là vân đạm phong khinh cực kỳ, hoàn toàn liền là một bộ thế ngoại cao nhân phong thái. Bất luận nhìn thế nào lên, cũng không giống là hư giả, cho người không thể không vì đó tin phục. Cái này, hắn vừa rồi nói, nên sẽ không, đều là thật a, không biết a. Bất quá ta có thể khẳng định một chút, kia chính là ta môn thành Trường An bên trong, thật là có như thế một cái huyền đô xem. Hơn nữa lúc trước chiều thời điểm bắt đầu, huyền đô xem vẫn đều tại. Cái kia nói như vậy, sử đạo trưởng vừa mới nói trong thư viện có quỷ quái một chuyện, vô cùng có khả năng cũng là thật. Có vẻ như, xác thực có một ít đạo lý a. Ta môn trước chờ một chút a. Trong lúc nhất thời, bách tính đám người lại bắt đầu nhỏ giọng lầm bầm. Cùng lúc đó, đang chuẩn bị nhường nhà mình binh sĩ đăng ký, tiến vào thư viện đi học thương nhân, tức khắc cũng biến thành trần chờ không quyết. Do dự nếu không muốn để nhà mình binh sĩ tiến vào thư viện đi cầu học, mặc dù đại đường thư viện cũng không thu lấy học sinh đi học phí tổn. Nhưng hắn dù sao cũng là một tên không lớn không nhỏ thương nhân. Đối với ít như vậy tiền trinh, vẫn là không thiếu. Thật sự là xin lỗi a. Nội tâm giãy giụa, do dự một phen qua đi. Cái kia thương nhân nhìn một chút trước mặt gia đình, cười khổ nhận lỗi đạo. Hôm nay, ta liền trước không cho binh sĩ ghi danh. Vẫn là chờ chuyện này giải quyết sau đó, lại đến đăng ký a. Ta cũng là, thực tế lúc xin lỗi, ta cũng chờ chút, từng đạo do dự, cự tuyệt hiện tại liền đăng ký thanh âm, liên tục không ngừng mà ở bốn phía vang lên. Sau khi thấy một màn này, liền trước đó đã trải qua ghi danh nhà mình binh sĩ tính danh, còn không có đi xa bách tính, tức khắc cũng có chút lo lắng nhìn bận rộn gia đình, thầm suy nghĩ. Bọn hắn nếu không muốn, hiện tại liền đi lên nói cho gia đình môn, bọn hắn dự định hủy bỏ trước đó đăng ký danh tự. Gia đình môn gặp tình hình này, nội tâm cũng là một trận không thể làm gì. Bọn hắn cũng không nghĩ đến, hôm nay thư viện chiêu sinh, vậy mà sẽ dẫn đến như vậy một đạo ngoài ý muốn. Mời mọi người an tâm chớ vội. Một tên là thủ gia đình thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian đứng đi ra chủ trì đại cuộc, duỗi duỗi tay đạo, Nguyệt Nhi đã trải qua đi lên lầu mời phò mã, tin tưởng ta môn phò mã, nhất định sẽ cho đại gia một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Đại gia cũng không nên kinh hoàng, để tránh đại gia bị có ý đồ bất lương chi tâm người, cho che đôi mắt, bị người ta làm thương, sống, cho xử, không sai, ta môn phải tin tưởng phò mã gia. Ta môn phò mã gia, khẳng định sẽ không lừa gạt đại gia. Gia đình lời vừa nói ra, mặc dù có rất nhiều bách tính, ở trước tiên liền chấn định xuống tới, nhưng vẫn là không ít bách tính, vẫn như cũ không nhịn được cùng người khác châu đầu ghé tai. Dù sao, thư viện có quỷ, chuyện này, đối với bọn hắn tới nói, trong đó, uy hiếp thế nhưng là một chút cũng không nhỏ. Cổ nhân liền là như thế phong kiến cùng mê tín. Bọn hắn thật nhiều người bên trong, đều là ôm lấy cờ hiệu cửa hàng Thành Long tâm tính. Bây giờ đưa nhà mình binh sĩ thư đến viện đi học, càng là mang theo loại này tha thiết ý niệm. Nếu là trong thư viện, quả thật có quỷ quái mà nói, cái kia liền sẽ ảnh hưởng nhà bọn hắn binh sĩ tiền đồ. Cho nên, bọn hắn không thể không một lần nữa trịnh trọng cân nhắc một phen. Đi qua gia đình kiểu nói này sau đó, lộ ra nhưng mà hiểu, phò mã ra, cái này ba chữ, đối bọn hắn ảnh hưởng vẫn đủ lớn. Chí ít, bọn hắn cũng không có xuất hiện, đám người hiện ra một trận rối loạn dấu hiệu. Mà giờ khắc này, bên cạnh đạo sĩ Sử đạo trưởng, nhìn thấy lần này tràng cảnh sau đó, biết rõ hắn đã trải qua thành công mà đưa tới bách tính môn bạo động. Tâm tình có chút đắc ý, nhưng đắc ý cũng chỉ là ở trong lòng đắc ý mà thôi. Hắn cũng không có rõ ràng mà biểu hiện xuất hiện đi ra. Chư vị thi chủ, lại nghe bần đạo thực tình một lời. Sử đạo trưởng đem trong tay phất trần hất lên, mang theo một cỗ thế ngoại cao nhân khí thế, rèn sắt khi còn nóng mà ra tiếng đạo. Tất nhiên bọn hắn không tin, cái kia ta môn liền chờ phò mã ra đi ra. Vừa hỏi liền biết, đến thời điểm, liền biết rõ bần đạo vẫn là có hay không nói láo. Lúc này, Sử đạo trưởng không có thừa thắng truy kích, cũng không có hùng hổ dọa người, phản mà là bày ra một bức người tốt bộ dáng, khuyên giải đám người nhạt quyết định đến. Bởi vì cứ như vậy, hắn cũng không biết gây nên bách tính đám người phản cảm, ngược lại sẽ cho người ta một loại Sử đạo trưởng quả nhiên là cái thở mạnh bên ngoài cao nhân cảm giác, nhất định chính là thu nạp lòng người, thuận đạo cho hắn huyền đô xem, mời chào hương nổi giận cơ hội tốt. Dạng này thời cơ tốt, Sử đạo trưởng làm sao sẽ bỏ lỡ. Huống chi, hắn hôm nay mang theo đồ đệ cùng một chỗ đến đại đường thư viện gây sự, chính là bị người nhắc nhở, thế nhưng là có hơn mấy trăm hai ngân lượng nhập chướng. Hơn nữa tới đây trước đó, hắn trước đó đã sớm chuẩn bị xong tất cả, căn bản là không sợ Lý Giật không thừa nhận, bởi vì hôm nay Lý Giật tất nhiên sẽ thua. Quả nhưng mà hiểu, làm Sử đạo trưởng lời này vừa nói ra sau đó, nguyên bản còn có chút rối loạn đám người, nháy mắt liền hoàn toàn chấn định xuống tới. Hắn cái này mấy câu nói, thậm chí so gia đình chi ngôn, còn muốn tác dụng rất nhiều. Nhưng ai biết rõ, Sử đạo trưởng lời nói này mới mở miệng công phu, vừa lúc bị liền từ trong thư viện đi ra Lý Giật nghe được. Lý Giật trong lòng tức khắc liền giận không chỗ phát tiết. Rốt cuộc là cái kia tên khốn kiếp, ở nơi này bên trong quỷ xà, thuận miệng nói xấu, một đạo băng lãnh tiếng quở trách, tức khắc liền truyền vào đám người bên trong. Bách tính đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, liền thấy sắc mặt có chút tức giận Lý Giật, đang mang theo Lý Lệ Chất, Đỗ Tiểu Muội cùng Nguyệt Nhi ba người, từ trong thư viện đi ra. Phò mã, công chúa, quận chủ, gia đình đám người nhìn thấy, tranh thủ thời gian vẻ mặt đau khổ hành lễ. Lý Giật khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn không cần đa lễ như vậy. Dù sao, hôm nay phát sinh dạng này sự tình, cũng không thể trách bọn hắn. Bọn họ đều là đến giúp đỡ mà thôi. Mặc cho ai cũng không ngờ rằng, vậy mà sẽ phát sinh dạng này sự tình. Cũng đúng, Sử đạo trưởng vừa thấy Lý Giật mặt mũi tràn đầy nổi giận đùng đùng, từ trong thư viện đi ra, tức khắc liền bị Lý Giật trên người cỗ này khí thế đáng sợ dọa cho một cái nhỏ bé rung động, sau lưng xương chỗ cũng cảm thấy một cỗ lạnh lùng. Mặc dù hắn chưa từng thấy qua Lý Giật, nhưng hắn thế nhưng là nghe nói qua liên quan tới Lý Giật truyền thuyết. Hắn biết rõ Lý Giật là một cái ngoan nhân, có thể tất nhiên cầm người khác tiền tài, liền muốn trừ tai họa cho người. Tâm thần bất quá nhỏ bé rung động sau một lát, Sử đạo trưởng liền bật người hồi thần lại. Bần đạo tham kiến phò mã gia, tham kiến công chúa, tham kiến quận chủ. Sử đạo trưởng ấm áp mà cười hành lễ, nên kết thúc lễ nghi, lại là một chút cũng không ít. Cưỡng ép chấn định lại trong lòng e ngại sau đó, Sử đạo trưởng cả người thoạt nhìn còn cho người một loại mê tự tin ảo giác. Hơn nữa Sử đạo trưởng ẩn ẩn phát giác, một khi hắn chấn định xuống đến qua đi, trong lòng mình tựa hồ cũng không sợ Lý Giật. Dù sao Lý Giật cũng không phải ác ma, lại sẽ không ăn người, hắn lại cái gì rất sợ chỗ. Huống chi hắn còn đã sớm chuẩn bị đây này. Ngươi là ai a? Lý Giật híp mắt nhìn một chút cách đó không xa lên tiếng Sử đạo trường, lại hỏi đạo. Liền là ngươi vừa rồi tại thư viện bên ngoài lường gạt bách tính, lan ra lời đồn đại. Ha ha, phò mã lời này nghiêm trọng, bần đạo bất quá là có cái gì sự tình mà thôi, sao là lường gạt bách tính chi ngôn? Sử đạo trưởng lắc lắc đầu cười cười, phương mới bắt đầu giới thiệu bản thân, bần đạo đạo hào rõ ràng một cư sĩ, chính là Huyền Đô xem chủ. Hôm nay, nhưng mà, còn chưa chờ Sử đạo trưởng tiếng hoàn tất, Lý Giật liền trực tiếp cắt đứt lịch sử vạn cân tự giới thiệu. Híp mắt giận dữ đạo, ta có hỏi ngươi là ai sao? Ngoặc kép, Sử đạo trưởng tức khắc sững sờ, trực tiếp bị Lý Giật lời này cho ế chủ. Trong lúc nhất thời, hắn dĩ nhiên tìm không đến bất luận cái gì lời phản bác. Hơn nữa không biết làm sao, lịch sử vạn cân trong lòng còn mặc danh kỳ diệu mà cảm thụ đến một cỗ đáng sợ lạnh ý. Cỗ này băng liệt thấu xương lạnh ý, càng là trực tiếp nhường hắn cả người tâm thần đều không tự chủ được mà run rẩy. Ta mẹ kiếp, Lý Bá An gia hỏa này dĩ nhiên đáng sợ như vậy sao? Tại sao hắn chỉ nói một câu liền để cho ta sợ hãi như vậy? Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Lịch sử vạn cân có chút không hiểu nổi, rõ ràng Lý Giật sự tình gì đều không có làm, liền chẳng qua là cùng hắn nói một câu lời mà thôi. Kết quả lại làm cho hắn một trận không khỏi sợ hãi. Chẳng lẽ trong thư viện thật có quỷ quái sao? Lúc này, ngay cả lịch sử vạn cân bản thân trong lòng đều có chút bắt đầu hoài nghi. Mặc dù hắn biết rõ trong thư viện cũng không có vật này, chỉ là lịch sử vạn cân cũng không biết Lý Giật từng tại Đăng Châu thời điểm liền hôn từ xuất lĩnh đường quân tướng sĩ, đem Đăng Châu hải đảo toàn bộ đều tiêu diệt được không còn một mảnh. Từ đó về sau, Lý Giật trên người thì có mang một cỗ sát khí. Sát khí loại vật này mơ hồ rất, căn bản nói không rõ, cũng không nói rõ. Tựa như Lý Tĩnh, Tần Thúc Bảo, Quất Trì cung cường đại võ tướng một dạng, bọn hắn trước sớm trải qua chiến trường, đã từng giết địch vô số. Tại trên người bọn họ vô hình bên trong liền mang theo một cỗ sát khí. Phẫn nộ thời điểm, bọn hắn liền sẽ không tự chủ được đưa cho người một loại áp lực. Mà lúc này lịch sử vạn cân, liền là cảm thấy được cỗ này áp lực. Chỉ thấy lịch sử vạn cân cũng không nói lời nào, mà là một mực trầm mặc. Cái trán vết mồ hôi cũng lặng yên biến giống như to như hạt đậu. Lý Dật cũng không muốn cùng hắn bút tích. Dứt khoát, Lý Dật lườm lịch sử vạn cân một cái. Sau đó trực tiếp hỏi đạo, ta nói người nào, đã ngươi nói ta môn trong thư viện, có quỷ quái tung hoành. Không biết các ngươi có thể có cái gì chứng cứ? Ngoặc kép chấm hỏi. Lịch sử vạn cân nghi hoặc mà trừng mắt nhìn, lúc này mới hoàn hồn tới nhìn về phía Lý Dật, trong lòng e ngại, đồng thời mới hơi giảm bớt rất nhiều. Phò mã ra, có thể nhường bần đường vào trong thư viện, đi cặn kẽ mà kiểm tra một phen. Lịch sử vạn cân ngẩn ra một chút, phương mới nhớ tới đây ý. Thế là hắn đề nghị đạo, kể từ đó, phò mã ra cũng có thể biết rõ. Bần đạo cũng không phải là ở nói láo. Ta không có thời gian cùng ở nơi này chỗ nói chuyện tào lao. Mới lịch sử vạn cân vừa dứt lời, Lý Dật liền trực tiếp cự tuyệt. Ngưng thần đạo, ta cho ngươi một cái lựa chọn tốt nhất. Hiện tại, các ngươi tốt nhất là đem trong lòng ngươi biết rõ chi tiết đưa tới. Nếu không một khi để cho ta tra xét đi ra, đến lúc đó tự gánh lấy hậu quả. Nhường hắn tiến vào thư viện, đi cặn kẽ mà kiểm tra một phen. Lý Dật mới không có ngốc như vậy. Một khi nhường lịch sử vạn cân tiến vào thư viện, coi như trong thư viện nguyên bản liền không có quỷ quái một chuyện, có thể ba người thành hổ có nhiều việc có đạo lý. Lý Dật lại là 10 phân rõ ràng. Đến lúc đó, khó tránh khỏi sẽ có người lan ra nhắn lại, bại phôi thư viện thanh danh. Lịch sử vạn cân cũng tại chỗ ngây ngẩn cả người, hiển nhiên không nghĩ đến, Lý Dật thậm chí ngay cả thư viện đại môn cũng không cho hắn đi vào. Nếu là không có cơ hội tiến vào thư viện, vậy hắn còn làm cái gì pháp, còn dùng cái gì đến mê hoặc bách tính đám người? Ngừng lại thời gian, lịch sử vạn cân liền lòng nóng như lửa đốt, khoái ngôn khoái ngữ đạo, không phải, phò mã ra. Bần đạo tuyệt vô hư ngôn a, cái này trong thư viện quỷ quái, nếu là không cho bần đường vào, làm pháp xử lý sạch sẽ mà nói, khẳng định sẽ có ảnh hưởng. Có gì ảnh hưởng? Lý Dật cười lạnh hỏi đạo, đối với lịch sử vạn cân loại này, bất nhập lưu mèo ba chân gạt người trò xiếc, Lý Dật đã sớm kiến thức hơn nhiều, đủ loại lừa dối bách tính, lừa gạt bách tính thủ đoạn liên miên không được tuyệt địa tầng tầng lớp lớp. Nếu là liền hắn này một ít đáng thương trò vặt, Lý Dật đều thấy không rõ mà nói, vậy hắn Lý Dật làm người hai đời, thật đúng là sống vô dụng rồi. Lịch sử vạn cân bị Lý Dật tra hỏi cho ngây ngẩn cả người. Có gì ảnh hưởng? Ảnh hưởng có thể lớn đây. Phò mã ra, chỉ thấy Lý Dật khó chơi, căn bản là không cho phép hắn tiến vào trong thư viện. Lịch sử vạn cân cấp bách bận bịu giải thích, nếu là trong thư viện quỷ quái, một ngày chưa trừ diệt mà nói, nhất định sẽ ảnh hưởng thư viện học sinh tiền đồ, càng sẽ ảnh hưởng thư viện dạy học tiên sinh sinh mệnh. Cho nên, bần đạo còn khẩn cầu phò mã, vì thư viện học sinh tiền đồ, vì thư viện dạy học tiên sinh an toàn tánh mạng, nhường bần đường vào thư viện, đi làm pháp một phen. Lịch sử vạn cân 10 phần thành khẩn mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật. Đúng rồi, sử đạo trưởng lời ấy rất là ở lý. Thư viện nếu không làm pháp mấy câu nói, nhất định sẽ đối tất cả mọi người đều có ảnh hưởng. Ngay lúc này, đám người bên trong, lịch sử vạn cân đệ tử lịch sử ngàn cân, cũng vội vàng ra tiếng giải thích. Nhưng hắn không được giải thích còn tốt, hắn một giải thích, tức khắc liền có vô số đạo ánh mắt nhào nhào hướng về lịch sử ngàn cân ở tại nhìn qua đi. Thoáng chốc, đám người mắt sáng như đuốc, thấy lịch sử ngàn cân cả người cái trán đều phủ đầy đổ mồ hôi. Nhĩ Môn nhìn ta làm gì a? Sử đạo trưởng nói rất đúng a. Lịch sử ngàn cân rất là chột dạ mà lên tiếng, ý đồ chuyển di đám người lực chú ý, nhưng tất cả những thứ này nháy mắt liền bị Lý Giật cho nhìn thấy. Trên mặt hắn không khỏi nổi lên một tiếu dung đến, bởi vì Lý Giật biết rõ, liền lịch sử vạn cân một người, hắn là căn bản cũng không có can đảm này, dám lẻ loi một người tới thư viện nháo sự. Nếu là hắn không có đồng bọn mà nói, cái kia là căn bản liền chuyện không thể. Chỉ là Lý Giật không nghĩ đến, lịch sử vạn cân đồng bọn lại là như thế ngu xuẩn một người, nhanh như vậy liền đã nhịn không được lộ ra chân tướng. Các ngươi cũng là Huyền Đô xem đạo sĩ a? Lý Giật đột nhiên lên tiếng, mặt mỉm cười mà nhìn về phía lịch sử ngàn cân. Lịch sử ngàn cân tâm thần sững sờ, kinh ngạc mà chớp mắt về đạo, các ngươi làm sao biết rõ? Ha ha, Lý Giật tức khắc liền nở nụ cười, quả nhiên không sợ thần một dạng đối thủ, liền sợ như heo đồng đội, mà lịch sử ngàn cân liền là lịch sử vạn cân heo đồng đội. Về phần đằng sau mà nói, Lý Giật căn bản cũng không cần nhiều lời. Toàn bộ thư viện phía trước, nguyên bản thật đúng là coi là trong thư viện có quỷ quái bách tính, cùng mấy chục danh gia đình đám người, nghe được lịch sử ngàn cân trả lời sau đó, tức khắc liền bừng tỉnh đại ngộ tới. Lịch sử vạn cân liền là lường gạt. Một trận mắng to âm thanh nháy mắt liền liên tục vang lên. Mẹ kiếp, lại dám lừa gạt ta môn. Đem bọn hắn bắt lại. Làm mẹ kiếp, gạt người thế mà đều lừa gạt đến thư viện đến. Thậm chí còn dám đến lừa gạt ta môn phò mã ra. Lừa gạt ta môn, các người nhóc con miệng còn hôi sữa. Thật sự coi là ta môn bách tính đám người đều là ngươi dạng này đầu heo sao? Bắt lại. Từng đợt mắng to tiếng truyền ra trong lúc đó, cơ hồ tất cả bách tính nháy mắt liền động thủ, đem vẫn còn mộng bức bên trong lịch sử ngàn cân ngay tại chỗ cho giam. Về phần lịch sử vạn cân cũng không có thoát đi gia đình môn ma chảo, cơ hồ bất quá nháy mắt, bọn hắn sư đồ hai người liền hoàn toàn bị giam xuống tới, đồng thời không biết bị người nào đá mấy cước, ngay tại chỗ liền ngã xuống tại mà. A, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, cứu mạng a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.